Chương 407, dị giới bản không quân. A Lưu Phong ngốc kinh ngạc dưới, nhìn qua thiếu nữ đạm mạc mặt, khắc một cái tay rời đi ống bế, đối phở gì cái chán gãy nhẹ dưới, tức giận nói, lại tại nói cái gì ngốc lời nói, chờ thêm mấy năm lại thảo luận vấn đề này. Hắn có chu tờ bất đắc dĩ, thiếu nữ làm sao còn nhớ thương chuyện này đây này, hắn còn không có cầm thú đến đối nhỏ tuổi tiểu nữ hài ra tay à. Chờ sau đó bị đối phương tỉ tỉ tìm tới cửa, đây chính là hết đường chối cãi. Ta không nhỏ. Phờ Di lạnh nhạt nói, con mắt màu xanh lục trực câu câu nhìn qua Lưu Phong, một bộ ngươi phải cho ta đáp án bộ dáng. 16 tuổi, không, 18 tuổi, chờ ngươi mười mấy tuổi, ta liền cưới ngươi. Lưu Phong dùng tới chiến lược kéo dài, trước ứng phó qua hôm nay lại nói. Mười y bô nở tuổi. Phờ gì lắc lắc người, tóc trắng tóc dài theo gió tung bay, đạm mạc biểu lộ có chút một điểm nghiêm túc. 16 tuổi, không thể ít hơn nữa. Lưu Phong vội vàng nói, mười y bô nở tuổi thiếu nữ sang năm chính là mười y bô nở tuổi, chẳng lẽ muốn nhường hắn sang năm liền kết hôn? Hắn phát hiện thiếu nữ rất thông minh, mỗi lần hai người một chỗ thời điểm, liền sẽ xách cái này kết hôn vấn đề đi ra, hắn có điểm là lạ. Hắn đây là bị thiếu nữ lại một cái này bức hôn. Ta ghi lại. Phờ gì theo trong tay Lưu Phong tránh ra, đi vào tại rổ treo bên cạnh, nhìn qua màu lam bầu trời, miệng lơ đãng dương lên, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ lắm. Thực sự là Lưu Phong cảm giác sọ não có đau một chút, 3 năm sau liền muốn cưới vợ một cái 16 tuổi thiếu nữ, mặc dù tại thời đại này đối nữ hài tới nói, là không sai biệt lắm kết hôn tuổi tác. Lưu Phong lắc đầu, đem chuyện này, còn có 3 năm lâu, cái này không nóng nảy, hắn vội vàng hướng trên kệ thêm điểm 4 thi đấu, liên tục đẩy tới ống bế. Lưu Phong người muốn làm sao bay phở gì nhẫn không kiên nhẫn hiếu kỳ hỏi, đối với nàng mà nói, hiện tại có 3 loại nhường nàng chú ý sự tình, một kiện vừa rồi giải quyết, còn lại chính là bay lượn cùng tỷ tỷ đại nhân. Dung cung loại chim đồng dạng cánh đồ vật, từ trên cao nhảy xuống, liền có thể bay lượn. Lưu Phong nhẹ giọng đáp, hôm nay tiểu nữ lời nói so bình thường nhiều rất nhiều, đây coi như là một chuyện tốt đi. Cánh gỗ làm phở gì nghiêng đầu lại, cau mày nói, không bay lên được. Ây Lưu Phong lô mạng dưới, làm sao cảm giác thiếu nữ nói lời này ý tứ, nàng đây là thử qua dùng gỗ làm cánh ta thử qua. Quẳng. Phở gì tránh mặc đạo. Con mắt màu xanh lục lấp lóe xuống quay đầu lại nhìn qua bên ngoài trời xanh. Nào chỉ là quảng, nàng làm qua gỗ cánh, sau đó theo cột đá trên núi nhảy đi xuống. Nếu không phải tỷ tỷ người xuất hiện cứu nàng, có lẽ đã thành bánh thịt. Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, làm sao cảm giác thiếu nữ trước kia khẳng định có rất nhiều thú vị việc ngốc à, buồn cười sau khi cu nở dê cảm thấy đáng thương. Không phải dùng gỗ. Là dùng đặc thù vải vóc, còn có sắt thép làm giá đỡ, sau đó liền có thể làm một cái để cho người ta bay lượn cánh lượn. Lưu Phong bình tĩnh nói, cánh lượn nhường hắn nghĩ tới rất nhiều. Tỷ như, cánh lượn phối hợp nhiệt khí bóng, có hay không có thể tạo thành không quân bộ đội. Đương nhiên, cái này không quân không phải địa cầu ngồi bên kia máy bay chiến đấu không quân, là cái ngụy không quân. Cánh lượn phải có dốc cao. Hoặc ngược gió các loại nhân tố mới có thể cất cánh, nhưng nếu có nhiệt khí bóng lên không, làm cánh lượn một cái cất cánh điểm, là có thể giải quyết địa hình nhận hạn chế bối rối vấn đề. Một ngày tươi đạt cánh lượn địa nhận hạn chế vấn đề, vậy thì có hành động, cánh lượn bộ đội tại trên trời, có thể thám tử địch tình, có thể xâm nhập địch hậu, chỉ cần phối cái dù nhảy, liền có thể bí mật chui vào, lại đến cái trạm thủ hành động hoàn mỹ. Không hiểu. Phờ Di lạnh nhạt nói, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, dùng vải vóc, tăng thêm nặng nghề sắt thép, tại sao có thể để cho người ta bay lên đâu? Chờ làm được, ngươi liền biết. Lưu Phong nói khẽ, nhường hắn giải thích năm cùng lực cản nguyên lý, thiếu nữ cũng là sẽ không nghe. Ngược lại là cánh lượn quân đội, hắn quyết định muốn nâng lên tổ kiến nhật trình, nhân viên huấn luyện cũng muốn bắt đầu. Đặc biệt là nhiệt khí bóng ít nhất phải 4 cái đến làm cánh lượn rơi cất cánh đài. Nha! Phờ gì đạm mặc đáp, cu nở dê không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn qua trời xanh. Tại trên bầu trời lại ngốc mười mấy phút, Lưu Phong thấy thiếu nữ run nhẹ nhẹ thân thể, đây rõ ràng chính là lạnh, còn tại gượng trống. Đi xuống đi. Lưu Phong quy bình tĩnh nói, không đợi thiếu nữ đáp lại, hắn bắt đầu không còn kéo đẩy ống bế, chờ than tuổi giải nhiệt tức giận không có như vậy đủ, nhiệt khí bóng liền chậm rãi hạ xuống. Phờ gì cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn qua bầu trời, thẳng đến mặt đất vẫn là không nói một lời. Hôm nay đối với nàng mà nói, xem như một cái rất vui vẻ thời gian đi. Thiếu gia, thế nào ở phía trên chơi vui sao? An Lị màu nâu con ngươi mang theo chờ mong, chạy chậm tới lôi kéo Lưu Phong cánh tay, liền hỏi tới, sẽ không có nguy hiểm à? Không có nguy hiểm. Lưu Phong nhún nhún vai nói, nhiệt khí bóng chỉ cần không phải bay cao, liền sẽ không gặp nguy hiểm, có khí túi có thể chậm nên hạ xuống tốc độ. Tựa như có cái dù nhảy, trừ phi khí năng toàn bộ vỡ ra lô rách, hoặc là gặp được khí trời ác liệt trở. Thanh chủ đại nhân, còn có cái gì muốn cải tiến địa phương sao? Lão mục tượng ở bên cạnh thỉnh giáo. Khí năng lại làm lớn một điểm, ít nhất cũng phải có thế ngồi lên bốn người, cái này thiếu. Lưu Phong chậm rãi nói. Về sau cánh lượn để quân đội dùng lời nói, nhiệt khí bóng ít nhất cũng phải dung nạp bốn người. Không phải có thật nhiều vật tư có thế vật không? Vâng. Lão mục tượng cung kính nói, lập tức nhớ kỹ. Còn có nhiên liệu cũng muốn cải biến, tìm một chút tương đối nhịn đốt vật liệu đến, về sau bay lên bầu trời, không có khả năng chỉ bay trong một giây lát liền xuống tới. Lưu Phong tư tắt dưới, nói tiếp. Còn muốn có thể phát ra đại lượng nhiệt khí, đây là nhiệt khí bóng có thể đi lên mấu chốt. Hắn hy vọng nhiệt khí bóng có thể tại trên trời tung bay mấy giờ, không cần xuống thêm nhiên liệu, mặc dù ngồi một người đi lên, những vị trí khác đều lắp đặt nhiên liệu lời nói, có thể quen lâu một chút, dạng này lại là có chu tờ gân gà. Vâng. Lão mục tượng nhớ kỹ, hắn sẽ chuyển cáo chớ viện nghiên cứu, cái này nhiên liệu phương diện không phải bọn hắn phụ trách, có viện nghiên cứu chuyên môn dùng để nghiên cứu nhiên liệu. Thiếu gia. Ta có thể hay không cu nở dê ngồi một chút? Nhiệt khí bóng An Lị nhỏ giọng nói, màu nâu con ngươi chờ đợi nhìn qua Lưu Phong. Thoại âm rơi xuống, Mị Nạ cùng Ế Lì Dạ hai người cũng là bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong. Cái này có thể lên trời thể nghiệm, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội.